Chương 1146, Thần Cung Hủy. Long Yên Nhiên một bên tại thuyết phục lấy An Tình cùng Tiểu Gia Hỏa, nàng là duy nhất biết Lăng Vân không có việc gì, cái gì ma thần tại Lăng Vân trước mặt đều là cặn bã. Thiên Thiến, chúng ta ở bên trong chờ ngươi ba ba, phía chúng ta uống mạnh tử chờ. Long Yên Nhiên chỉ sau lưng hắc động ân cần thiện dụ no y Tiểu Gia Hỏa ánh mắt chuyển a chuyển sau đó lại thanh mại khi nói, thật sao chắc chắn sẽ không lừa gạt Tiểu Bằng Hưu. Long Yên Nhiên dở khóc dở cười, đứa nhỏ này muốn hay không như vậy manh. Ừm a, ân đây này. Tiểu Gia Hỏa lại bị lừa gạt đến. Bối bối bĩu môi, nàng muốn ở chỗ này nhìn, thế nhưng là lại muốn cùng lấy An Tình. Cái sau có mạnh tử nghe vậy, tiểu ấy liền lập tức liền tiến vào, không kịp chờ đợi nhảy nhót. Bối bối móc móc túi, sau đó cầm nhầm kiếm, nàng muốn cầm ra nàng kim cô kiếm mở đường, kết quả rất xấu hổ, lấy được nguyền rủa chi kiếm. Kiếm này vừa xuất hiện, liền đem một ít người hù dọa, nó rất có linh tính bay mất, bay về phía lao mã bối bối bắt đều bắt không ngừng. Phía sau của nàng cũng là Tần Hương Liên lôi kéo nàng. Xoái thúc thúc chạy chạy nó chạy. Bối bối gấp vù vù gọi. Đừng nóng nội, chờ sau đó giúp ngươi cầm về chính là. Lăng Vân mở miệng nói. Ngươi phải nhớ kỹ nha. Bối bối mân mê miệng nhỏ nãi thanh mại khi nói ra, đứa nhỏ này còn sợ Lăng Vân quên đi. Đạt được nguyền rủa chi kiếm lao mã cười ha ha, thanh kiếm này hắn không biết, nhưng là hắn biết kiếm này bất phàm a, có thanh kiếm này, quả thực cũng là như hổ thêm cánh. Nhìn lấy An Tình các nàng, Long Hành Thiên còn có Yêu Nguyệt Nữ Hoàng, Đông Phương Lão Thái bọn họ đi vào hắc động, mọi người dục dịch. Đi Tả Vương vấn tội không phục, đánh thuộc hạ của hắn, liền chạy làm hắn ăn chay hắn khủng bố hắc khí lập tức đánh tới An Tình bên này, Thái Cực ấn hắn tình thế bắt buộc lòng tin. Lăng Vân chán nổi gân xanh lên, đột nhiên xuất hiện An Tình bên này, một chiêu tinh bạo liền đem Tả Vương vấn tội đánh khí thể bay ra. Trong nháy mắt tách ra ánh sáng chói mắt, như là lưỡi dao sắc bén ra khỏi vỏ, hàn quang chợt hiện, ba động lao thẳng tới những người khác mà đi. Tê một chiêu cũng là một chiêu, chúng thần liên minh đỡ không nổi, chết thật nhiều người. Lăng Vân cười cả giận nói, con kiến hôi, ngươi chơi với lửa banh bầu trời nhất thời một trận hỏa quang, từng viên đi đầu hỏa diễm thạch đầu rơi xuống, thần cung không ít cung điện bị đánh trúng, phát ra mãnh liệt tiếng oanh minh. Người bịt mặt lại xuất thủ Lăng Vân nhướng mày, không dứt đúng không chờ lửa gạt Tiểu Gia Hỏa cùng An Tình các nàng tiến vào hắc động về sau, chúng thần liên minh người giết đến rồi Tạ Văn Đông một tiễn xuyên phá tầng mây, kết quả hắc động đóng lại, mục tiêu của hắn lại là An Tình. Hoặc là Tiểu Gia Hỏa. Một đám người chịu chết Lăng Vân bóng người xuyên thẳng qua đi ra nhất chỉ giết kim đao phò mã, vây công Lăng Vân bọn họ nguyên một đám khỏe miệng đổ máu, trong nháy mắt mất mạng, trên lệch chính là như vậy đại ma đầu mọi người thấy rõ, Lăng Vân đệ nhất ác ma hình thái Tạ Vương vấn tội màu đen khí đoàn lại lần nữa hội tụ, lần này thanh âm hắn tràn đầy run rẩy. Thật chân thần hắn đầy trong đầu đều là vừa rồi Lăng Vân đánh hắn loại lực lượng kia, tuyệt đối không có đạt tới chân thần. Thế nhưng là thời khắc này Lăng Vân máu tanh con ngươi, toàn thân hắc khí vần quanh, hắn cảm ứng sẽ không sai, thực lực của Minh Vương thật là chân thần. Mộ Dung lao chó hơi hơi giật mình, không hiểu lắm Tạ Vương vấn tội, hắn thực lực cùng nhận biết đều vô cùng có hạn, không hiểu cũng rất bình thường. Quanh một thân ảnh xuyên thẳng qua, mặt đen la sát chết thảm, tiêu thảm đều không có, bụi bay tiêu diệt Lăng Vân cười lạnh nhìn lấy mọi người, sau đó ngửa mặt lên trời cười ha ha. Chớ có ngông cuồng đấu thiên chiến tôn trở về, trận mắt nhìn Hồng Diện Quan Nhị đao nhấc lên một cây đao, một bộ đao pháp, rung động đột kích. Hiệu chết vào tay hai thượng quan lão tổ cũng đồng thời xuất thủ, hai người lực lượng kinh khủng đối kháng Lăng Vân hời hợt một ngón tay Tạ Văn Đông lại tới một tiễn đáng tiếc không phá được Lăng Vân ngón tay a các ngươi muốn kết quả chết Lăng Vân nói xong, Hồng Diện Quan Nhị đao cùng thượng quan lão tổ thì bị lực lượng kinh khủng xuyên phá thân thể, triệt để đi tiên phong đi, tiêu thảm đều không có. Tạ Văn Đông bị hù một thân mồ hôi lạnh, chân bắt đầu từ từ run run, trước mắt Lăng Vân ai có thể đánh với hắn một trận thượng quan huynh đệ Mộ Dung lão chó mặt xám như cho, tay nắm thật chặt. Vô cùng không cam lòng thần sắc, lại chết một vị bạn cũ đáng sợ lao mã trừng lớn con ngươi chỉ nói hai chữ này để hình dung Lăng Vân, đoán chừng cũng bị hù gần chết đi, cũng không biết nói cái gì. Trong tay hắn nguyền rủa chi kiếm bắt đầu mê loạn tâm trí của hắn, hoảng hốt thần sắc dần dần biến mất, bắt đầu hiện hiện một loại tà khí dữ tợn. Mộ Dung lao chó hết nhìn đông tới nhìn tây nói, Nam Vô Thiên đại đế đâu nghe vậy, mọi người theo nhìn khắp nơi, mới phát hiện Nam Vô Thiên không ở nơi này, trong lúc nhất thời bọn họ bên này tâm hoảng loạn rồi trận cước. Tam Thánh bắt đầu đích nói thầm, chính đang quyết định muốn hay không đối phó Lăng Vân, tranh thủ cơ hội chạy đi, bởi vì bọn hắn phát hiện thần giới ra không được, phá toái hư không đều làm không được. Lăng Vân thiên lao, ai có thể phá ngoại trừ Nam Vô Thiên thực lực tăng nhiều, bán thần thực lực cùng Long Thần công bên ngoài, Tạ Vương vấn tội đều không có biện pháp. Khắc khắc khắc khắc lão mã điên rồi, tay cầm nguyền rủa chi kiếm từng bước một đi vào Lăng Vân ta đi, tiền bối ngưu bức không ít 12 vực tiên đế cùng chúng thần liên minh người đều cho lão mã cổ vũ sĩ khí. Phần Thiên Kiếm Thánh nói, lão mã thực lực tăng mạnh. Không đủ, chúng ta muốn trợ giúp hắn, mới có thể có cơ hội. Lạc Tang Thương Thánh No Y Tử Vong Quyền Thánh đột nhiên bỗng nhiên bay tới, ánh mắt như lôi tự điện, mang theo đỏ bừng tơ máu, cùng Lao Mã không có sai biệt, nhưng kẻ sau thuộc về bị khống chế. Đồ bỏ đi đối mặt Tử Vong Quyền Thánh, Lăng Vân cười lạnh liên tục. Ông đúng lúc này, phía trên bỗng nhiên truyền đến một trận sóng gợn mạnh mẽ, Tà Vương vấn tội bọn họ biến sắc, rõ ràng cảm giác được một nguồn sức mạnh mênh mông chính đang ngưng tụ, thật giống như có nhân vật đáng sợ nào muốn thức tỉnh mở dạng, cái kia cường đại uy áp, để bọn hắn đều cảm giác được một trận đáng sợ, thần hồn đều có chút rung động. Nguyên lai là một tay tràn ngập sát khí tay cầm, to lớn vô cùng, từ trên trời giáng xuống. Sấm sét chợt vang đinh tai nhức óc đáng sợ kiếm ý bao phủ toàn bộ không gian, đây là Lao Mã sử dụng nguyền rủa chi kiếm, tựa hồ trong nháy mắt hóa thành kiếm ý hải dương. Một bên Tử Vong Quyền Thánh sắc mặt có chút trầm ngưng xuống tới, đôi mắt chỗ sâu cũng lóe qua một tia kiên kỵ, nhưng rất nhanh liền hóa thành vẻ dữ tợn. Một trận chiến này, hắn là vì mạng sống mà chiến, quyết không thể không đánh mà e sợ cho dù người kiếm ý kinh thiên, cũng là cặn bã, các ngươi còn không rõ ràng lắm. A Lăng Vân búng tay một cái, trên bầu trời tay cầm trong nháy mắt vỗ xuống, nương theo lấy đáng sợ tử vong chi khí. Vành bụi về với bụi, đất về với đất chấn động ngập trời bao phủ thần cung cứ như vậy bị Lăng Vân một tay hủy đi, vô số toái phiến từng mảnh vãi xuống dưới các nơi. Hết thể bình tĩnh sau đó, Lăng Vân ngồi tại nào đó nhanh lơ lửng trên hòn đá, ánh mắt thảnh thơi nhìn qua hạ giới. Chí ít hắn khẳng định, còn có không ít người không có chết khục khụ, khu khục Minh Vương, ngươi là chân thần vì cái gì, ngươi đến cùng là ai? Tả Vương vấn tội hội tụ hắc khí, hắn là cái thứ nhất mở miệng nói, nghe ngữ khí của hắn, thương tổn cũng không nhẹ. Con kiến hôi ngươi không xứng biết. Lăng Vân thanh âm vang vọng toàn bộ thần giới.